Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1916, phong hoa tuyệt đại. Làm thiếp đến, quỷ môn lão tổ, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Theo cái này hùng hồn mà bao hàm sát ý thanh âm tại phiến thiên địa này vang vọng. Trong đại sảnh tất cả mọi người thân thể đều là không khỏi run lên. Trong mắt hiện ra một vệt chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Đến cùng là ai cũng dám tại quỷ môn lão tổ đại hôn thời điểm quấy rối. Đây là muốn chết phải không? Ầm ầm, cái kia hùng hồn mà bao hàm sát ý thanh âm rơi vào Diệp Khiết trong tai. Làm cho nàng trong đại não oanh minh không ngừng. Cả người phảng phất bị lôi đình bổ trúng. Thân thể mềm mại hung hăng run lên. Cổ nàng phía trên mang theo mặt dây chuyền quang mang tựa hồ cũng vì vậy mà ảm đạm mấy phần. Nàng cái kia mê mang chất phác trong hai mắt càng là hiện ra một vẻ thư thái chi sắc tới. Tuy nhiên cái thanh âm kia ngăn cách thật xa, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể nghe ra cái kia chủ nhân thanh âm. Đó là Lam Phong thanh âm, Tiểu Phong, người đến a. Cái kia hùng hồn thanh âm còn như tiếng trời tại Diệp Khiết trong đầu oanh minh quanh quẩn. Làm cho nàng thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt chấp nhất chi sắc càng phát ra nồng đậm, hai hàng nước mắt càng là chảy xuôi mà ra, miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Nàng cũng không biết là nơi nào đến khí lực, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức cùng áp lực. Bỗng nhiên thân thể thẳng tắp, hướng về một bên thối lui. Diệp Khiết cái này vừa lui phảng phất tránh thoát một loại nào đó trói buộc. Đem một bên bầy đặt thạch tượng đều đụng vào, làm cho nguyên bản liên tiếp nàng cùng quỷ môn lão tổ cái kia một đầu vô hình hồng tuyến cũng là ba, một tiếng đứt gãy, để Diệp Khiết chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng. Tiện nhân, lại còn muốn phản kháng, coi là thật sẽ có người tới cứu ngươi a. Về phần cái kia quỷ môn lão tổ thì là biến sắc, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng đến, sắc mặt tựa như trắng xám mấy phần. Thân hình hắn như điện, bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Khiết trước mặt, tay phải nhô ra, giống như quỷ chảo đồng dạng hướng về Diệp Khiết vị trí hiểm yếu chộp tới. Hắn thật vất vả đem cùng nữ nhân này hoàn thành thành thân nghi thức. Từ đó về sau Diệp Khiết vận mệnh liền cùng hắn tương liên. Nắm giữ trong tay hắn, hắn càng là có thể tại đêm nay đối nàng tiến hành thỏa thích hưởng dụng. Đem thân thể nàng tất cả mọi thứ hút sạch sẽ. Lại không nghĩ tới vậy mà tại cái này quan trọng tính thời khắc có người quấy rối. Người nếu dám thương tổn nàng, cho dù là trên trời dưới đất, cũng không có người đất dung thân. Cái kia băng lãnh mà tràn ngập uy nghiêm thanh âm lại một lần nữa vang vọng tại phiến thiên địa. Này, một đạo sáng chói kiếm quang mang theo vô tận sát ý lấy cực kỳ nhanh chóng độ từ phương xa nổ bắn ra mà đến. Hướng về quỷ môn lão tổ tay cầm chém tới. Vô cùng sắc bén. Kiếm quang vô cùng sắc bén. Ven đường những nơi đi qua, phàm là có ngăn cản đều bị cắt chém thành vì làm hai nửa. Mấy chục tên quỷ môn đệ tử còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị kiếm quang xé rách. Hừ. Thấy thế, quỷ môn lão tổ trong mắt không khỏi tránh qua một tia băng lãnh hàn mang. Miệng bên trong phát ra rên lên một tiếng. Đối với Diệp Khiết chộp tới tay cầm phương hướng bỗng nhiên biến đổi. Hướng về kia sáng chói kiếm quang cho chộp tới. Bạch bạch bạch, sau một khắc, quỷ môn lão tổ tay cầm liền đem kia kiếm quang cho nắm trong tay. Đem kiếm quang nắm trong tay, quỷ môn lão tổ sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Còn đến không kịp làm ra bất kỳ động tác gì cùng phản ứng. Hắn kiếm quang trong tay lại là ầm vang ở giữa vỡ ra. Mạnh đại sức nổ làm cho quỷ môn lão tổ một liền lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Nguyên bản cái kia chỉnh tề tóc dài bởi vì nổ tung trùng kích mà trở nên lộn xộn. Mặc lấy quần áo cũng đều bị tạc nứt, làm đến hắn nhìn qua nhiều mấy phần chật vật, thiếu mấy cái phần uy nghiêm. Ổn định thân hình, quỷ môn lão tổ sắc mặt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới vừa mới trong lúc nhất thời chủ quan vậy mà ăn một cái thiệt ngầm. Làm cho hắn mới rơi vào chật vật như thế. Dù sao vừa mới vội vàng phía dưới hắn chỉ dùng hai thành lực lượng. Về phần Diệp Khiết thì là thừa dịp vừa mới quỷ môn lão tổ công kích trong nháy mắt chính là cùng nàng đến. Lái khoảng cách, chỉ là nàng còn chưa kịp thoát đi. Hai tên quỷ môn nữ đệ tử lại đem nàng bắt lại. Bất quá Diệp Khiết cũng không có gấp, mà chính là ngẩng đầu lên đem một đôi mắt đẹp hướng về âm thanh vang lên ngọn nguồn nhìn qua. Đây hết thảy đều là phát sinh ở truyền hình tia lửa ở giữa. Chờ mọi người kịp phản ứng lúc đợi, quỷ môn lão tổ đã bị cái kia sáng chói kiếm quang cho đẩy lui. Nhìn lấy quỷ môn lão tổ cái kia hơi có vẻ bộ dáng chật vật. Tại chỗ mọi người trong mắt đều là tràn ngập không che giấu chút nào rung động đến. Đến cùng là ai cũng dám đại náo quỷ môn lão tổ hôn lễ. Ngăn cách xa như vậy liền đem hắn cho đánh lui. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là không khỏi xoay đầu lại, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua. Thế nhưng là, bọn họ lại không có cái gì trông thấy. Duy chỉ có quỷ môn lão tổ sắc mặt khó coi. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Đông đông đông. Sau một khắc, ngột ngạt thanh âm từ phương xa truyền đến. Mọi người chỉ cảm thấy cả vùng tại thời khắc này đều phảng phất tại run rẩy kịch liệt. Phảng phất có nhất tôn quái vật khổng lồ ngay tại đến. Mở, khởi bẩm lão tổ, ngay lúc này, một tên thần sắc lo lắng mà sợ hãi quỷ môn đệ tử thì là xông vào đến trong đại sảnh. Đối với quỷ môn lão tổ xa xa địa quỳ xuống lại. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà như thế bối rối. Nhìn lấy cái kia thần sắc lo lắng quỷ môn đệ tử. Quỷ môn lão tổ trong mắt hàn mang lấp lóe, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Khởi bẩm lão tổ, bên ngoài có cường địch giết tiến đến. Cái kia quỷ môn đệ tử run rẩy mở miệng. Cái gì cường địch, có mấy cái? Quỷ môn lão tổ lạnh giọng hỏi. Khởi bẩm lão tổ, địch nhân chỉ có một cái. Không biết thân phận của hắn, nhưng là rất mạnh. Cái kia quỷ môn đệ tử run rẩy mở miệng. Khởi động 36 ngày quỷ trận pháp, đem hắn diệt sát. Quỷ môn lão tổ trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng mở miệng, lão quỷ, hắn là theo chân núi một đường giết đi lên. 36 ngày quỷ trận pháp sớm đã bị hắn phá. Bạch quỷ, máu lục, bạch điều rất nhiều đường chủ cùng đệ tử toàn bộ bỏ mình. Cái kia quỷ môn đệ tử khẽ cắn môi, khó khăn mở miệng. Nhìn thấy quỷ môn lão tổ đang muốn nổi giận, cái kia quỷ môn đệ tử tiếp tục mở miệng nói. Còn có, lão tổ, chúng ta thủ hộ thần thú phục địa ma bị hắn hàng phục trở thành hắn vũ khí. Bây giờ chính đang oanh kích tổng bộ đại môn. 72 đường đường chủ nhóm đâu? Quỷ môn lão tổ lạnh giọng hỏi. Đều chết, cái kia quỷ môn đệ tử sắc mặt trắng bệch, vô lực mở miệng, đáng chết. Trọng yếu như vậy tin tức làm sao không sớm một chút thông báo ta. Nghe vậy, quỷ môn lão tổ trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Quyền đầu càng là bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong có thanh âm phẫn nộ truyền ra. Cái này, lão tổ, ta, chúng ta cũng là mới vừa vặn biết. Tất cả trạm gác còn chưa kịp phát ra cái gì tín hiệu thì chết. Lại thêm vừa mới bạo liệt pháo hoa che giấu động tĩnh. Cái kia quỷ môn đệ tử quỳ gối quỷ môn lão, tổ trước mặt, cúi đầu, hoảng sợ mở miệng, không dùng phế vật, lưu ngươi làm gì dùng. Thế mà, cái kia quỷ môn đệ tử lời nói còn chưa kịp nói xong. Quỷ môn lão tổ tay áo bỗng nhiên vung lên, một đạo kinh khí tránh qua, đem đầu hắn cho chém xuống. Oanh xùy, a, nghe nơi rất xa tổng bộ truyền đến cự tiếng nổ lớn cùng kêu thê lương thảm thiết. Âm thanh, quỷ môn lão tổ trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Nồng đậm lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Hắn không nghĩ tới lại có người dám ở hắn đại hôn thời điểm đối với hắn quỷ môn động thủ. Ngay sau đó, liền là có tràn ngập nồng đậm sát ý quát chói tai âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Tả hữu hộ pháp, có thuộc hạ, quỷ môn lão tổ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Liền là có hai đạo thân ảnh màu đen quỷ dị hiện ra tại hắn trước mặt. Đối với hắn ôm quyền cúi đầu, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Hai người các ngươi đi cho ta đem người gây chuyện kia đầu mang tới. Quỷ Môn lão tổ nhìn nơi xa, hai mắt mô phỏng nếu có thể nhìn thấu thời không. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập sát ý thanh âm tới. Tuân mệnh, Tả Hữu hộ pháp ôm quyền cúi đầu. Khí thế khủng bố không giữ lại chút nào địa theo thân thể bọn họ bên trong phun trào mà ra. Hóa thành hai đạo lưu quang hướng về Quỷ Môn tổng bộ bên ngoài bất ngờ mà đi. Qua trong giây lát chính là biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Cái này, cỗ khí thế này, lại là Đại Tông Sư. Quỷ Môn Tả Hữu hộ pháp vậy mà đều là Đại Tông Sư, thực lực đáng sợ. Nhìn Tả Hữu hộ pháp biến mất bóng người, tại chỗ mọi người đều là tâm thần rung động, miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm tới. Quỷ Môn nội tình không thể nghi ngờ là vượt xa bọn họ tưởng tượng. Vốn cho rằng Quỷ Môn 72 đường chư đa đường chủ cũng đã đầy đủ dọa người. Dù sao bên trong có tông sư cường giả, lại không nghĩ tới Quỷ Môn vẫn còn có hai vị đại tông sư cấp bậc Tả Hữu hộ pháp. Trừ cái đó ra, còn có Quỷ Môn lão tổ vị này bán đế cấp bậc cường giả. Khủng bố như vậy cường đại nội tình, không hổ là mảnh này khu vực bá chủ. Theo mọi người trước đó đến làm rối ra hỏa cố nhiên là lợi hại, nhưng là hắn đã diệt Quỷ Môn rất nhiều đệ tử, thể bên trong lực lượng đem tiêu hao rất lớn. Bây giờ hai tên đại tông sư cường giả xuất thủ, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Cho dù là Quỷ Môn lão tổ cũng tin tưởng có Tả Hữu hộ pháp hai vị cường giả xuất thủ đối với địch nhân tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Bởi vì cái kia hai tên gia hỏa lại là lâu dài làm bạn ở bên cạnh hắn, đạt được không ít hắn chỉ điểm cùng chân truyền. Cho dù là đại tông sư đỉnh phong cường giả cao thủ, hai người bọn họ cũng hoàn toàn không sợ. Về phần bán đế cường giả, tại Quỷ Môn lão tổ xem ra tuyệt đối không có khả năng xuất thế. Tấn công hắn Sơn Môn, chỉ sợ, chỉ chốc lát sau Tả Hữu hộ pháp liền có thể đem người xâm lấn giả kia giải quyết. Đem đầu hắn cho đưa tới, ra chút phiền toái nhỏ, để các vị đang ngồi ở đây bị chê cười. Quỷ Môn lão tổ ánh mắt tuần nhìn phía dưới từ trên người. Mọi người đảo qua, mở miệng cười, lão tổ khách khí. Mọi người vội vàng ôm quyền, khách khí đáp lại, đã như vậy hôn lễ tiếp tục. Quỷ Môn lão tổ mỉm cười, điều mở miệng cười, oanh xùy. Thế mà, Quỷ Môn lão tổ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó vang lên. Hai đạo chùm sáng màu đen lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về đại sảnh nổ bắn ra mà đến. Đáng sợ kình phong làm cho trong đại sảnh ly pha lê đều bạo liệt. Bành, phốc phốc, sau cùng, cái kia hai đạo chùm sáng màu đen thì là hung hăng nện ở đại sảnh cuối cùng trên vách tường. Máu tươi dâng trào, kình khí ngang dọc, hạt bụi tràn ngập, khụ khụ, chờ hạt bụi tán đi. Hai đạo máu me khắp người chật vật bóng người thì là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn lấy cái kia hai đạo chật vật bóng người, trong đại sảnh tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Khó có thể tin thanh âm càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Trái, Tả Hữu hộ pháp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.